Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 44, tín đồ dấu vết. Ánh mặt trời vừa vặn, ra trường thi Đường Hồng chậm rãi đi ở vườn trường đường nhỏ. Xanh biếc sinh cơ lá cây lọt qua vết lốm đốm rơi trên mặt đất. Không hiện ra yên tĩnh, ngược lại là làm nổi bật ra tân sinh nhập học làm ầm ĩ tình cảnh. Lại hoạt bát lại thanh xuân cảm giác, lại có học đệ học muội rồi. Đường Hồng quét mắt, lại già rồi một tuổi, phức tạp tư vị nổi lên trong lòng. Trang phục tân triều những học sinh mới ăn mặc đủ mọi màu sắc. Hắn tiểu chạy đi, hắn linh cảm đến tốc độ yếu tố đột phá ngay hôm nay. Chạy chạy, có người đến gần, học trưởng người tốt hỏi một chút phòng giáo vụ ở bên nào nha. Xin hỏi cửa trường học đi như thế. Nào đây, cái kia, vừa mới bắt đầu, Đường Hồng còn rất tình nguyện chỉ đường cái gì dạy không biết mệt. Sau đó liền có chút phiền. Một, hai cái cũng còn tốt. Mười mấy cái hỏi đường còn đều là học muội là tình huống thế nào. Hắn sờ sờ mặt, yên lặng lấy điện thoại di động ra màn hình soi dọi. Cảm giác không có thay đổi gì. Nhưng trải qua cuộc chiến sinh tử, gặp qua dị không gian thần chỉ Đường Hồng, càng là một người thí thần, lại không nói long trời lở đất khí chất, nói riêng về hắn cặp kia tràn ngập tự tin dâng trào sáng ánh mắt. Đi theo trường học sinh so ra lại như độc đáo Dạ Minh Châu. Lại đặt ở một vòng đường đường chính chính rừng rực đại nhật bên cạnh. Chính là mấy trăm hạt châu trồng đồng thời cũng không cách nào so với. Đều không phải đẳng cấp áp chế, thẳng thắn không một thế giới. Đương nhiên điều này cũng cùng tân sinh khai giảng có quan hệ. Mới vừa vào đại học đều có chút không tên ước mơ. Có một số việc làm quá rồi quen thuộc cũng là như vậy. Ai, Đường Hồng tâm sinh lờ mờ vẻ u sầu. Ta cũng không muốn nổi danh a. Rất nhanh, hắn đi tới xanh tươi thao trường. Vừa chạy chậm vừa thử nghiệm khống chế thân thể, Đường Hồng phát hiện ánh mắt của chính mình độ sáng hình như có thể biến sáng trở tối. Thân cao cũng có thể điều chỉnh tinh tế, chỉ có thể duy trì một lúc, quá lãng phí thể lực. Hốt hốt tương đương gió từ bên tai xẹt qua, vượt qua một cái lại một cái chạy bộ người. Hắn bắt đầu chậm lại bước tiến, làm hết sức có vẻ không nhanh như vậy. Dòng dã chạy nửa giờ, thần lực tăng thêm biến mất rồi. Đường Hồng cái cuối cùng cản tốc độ yếu tố bắt đầu từ từ đột phá. Trên thực tế, nhân thể năm đại yếu tố cũng không có sự phân chia mạnh yếu. Tốc độ yếu tố là chỉ người thể nhanh chóng vận động năng lực, mà nhanh chóng vận động trải nghiệm ở cơ thể vận động tăng tốc độ cùng tốc độ lớn nhất hai phương. Diện này nhất không bị siêu phàm coi trọng tốc độ, nếu có thể lần lượt đánh vỡ cực hạn, nhân thể vượt qua tốc độ âm thanh, như vậy ra quyền tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn. Âm thanh không đến, quyền đến trước mắt, thậm chí ngăn ngắn một giây toàn lực phát ra hơn trăm quyền. Kình đạo chồng chất lên nhau, xác thực là không có gì không phá. Đây chỉ là lý tưởng tình huống, một giây bách kích Lý Quang Lỗi đều không làm được. Lấy tốc độ yếu tố làm chủ tiên phong siêu phàm giả e sợ cũng không phần này năng lực. Đường Hồng tiếp tục chạy chậm, xanh tươi thao trường biên giới. Hai cái trên người mặc áo ba lỗ chơi xà đơn làm mấy lần hít xà đơn nam sinh nhìn Đường Hồng. Cha cha, người kia chạy nửa giờ đi. Hai người đều chú ý tới. Kính phục Đường Hồng mạnh mẽ như vậy thể lực. Hẳn là luyện marathon, vẫn được đi, hắn chạy chậm như vậy, đổi ta cũng có thể làm được a. Hai người tùy ý nói xong, đi nhà ăn ăn chút gì lại về ký túc xá tắm. Sau đó đi ra đi học, sắc trời đã là đen, trải qua xanh tươi thao trường, người kia lại còn ở chạy. Hơn một giờ a, có chút mãnh, hai người đều hai mặt nhìn nhau. Lúc trước cái kia nói mình cũng có thể làm được, cũng ngượng ngùng không lên tiếng nữa. Đồng thời, Đường Hồng nhẹ nhàng thở dốc, vận lên lô hỏa cảnh, cảm ứng tự thân nhỏ bé gian siêu phàm biến hóa. Hắn phát hiện bắp thịt phát lực càng nhanh hơn, dường như khắp toàn thân đều ở thả lỏng, tại mọi thời khắc chuẩn bị bùng nổ ra tốc độ lớn nhất. Tùy ý vẫy vẫy quyền, so với lúc trước nhanh hơn 3 phần, toàn lực chạy băng băng còn chưa có thử, 1 giây hơn 10 mét đều là có. Đường Hồng đáy mắt tràn ngập nồng nặc vui sướng, điện quang hiện ra, đôi tròng mắt kia sáng sủa tới cực điểm. Này chính là tiêu chuẩn siêu phàm đặc trưng một trong. Ánh mắt điện quang, hiện đại khoa học lý luận xưng là nhân thể quang. Bình thường thân thể của con người cũng hoặc nhiều hoặc ít phát sáng, chỉ là quá mức yếu ớt không nhìn thấy. Đường Hồng lắc đầu một cái, thu lại ánh mắt, lấy điện thoại di động ra. Hắn ngồi ở dọc theo thao trường, gió nhỏ thổi, ý chí lực khí thế khuếch tán, liền xua tan con muỗi. Chỉ có màn hình điện thoại hơi phát ra quang, đăng nhập siêu phàm giả app. Hắn click góc trên bên phải đăng ký đánh số nút bấm. Từ thân phận chứng thực tới nói, không có đánh số, vẫn là màu đỏ kim. Màu đỏ kim, siêu phàm giả, tạo thành siêu phàm thế giới. Rất nhanh, bắn ra cái xin giao diện, đơn giản là điền tài liệu cá nhân, lưu lại phương thức liên lạc loại hình. Đường Hồng ánh mắt nhấn mạnh rơi vào thuộc về cơ cấu tuyển hạng khung. Nhẹ nhàng mở ra, Hoàng Hà tổ chức xếp ở vị trí thứ nhất, sau đó là Địa Tái tổ chức, Điền Sinh tổ chức, Đông Ngọc tổ chức, Giang Lưu tổ chức, Thánh Điển tổ chức, nhiều vô số gộp lại 16 cái dân gian cơ cấu. Đường Hồng quét mắt liền click đệ trình xin, không tới 30 giây, app nhận được tin tức, đồng thời điện thoại di động cũng thu đến một cái tin nhắn. Mời ngài đi tới Vân Hải siêu phàm văn phòng tiến hành nghiệm chứng đăng ký cũng lĩnh đánh số. Văn phòng thời gian, thứ hai đến thứ sáu 8 giờ đến 18 giờ, Đường Hồng ngạc nhiên. Siêu phàm văn phòng, cuối tuần dĩ nhiên không làm công, cẩn thận ngẫm lại cũng hợp lý. Siêu phàm giả ít ỏi, kết thúc một ngày khả năng cũng là đụng tới 1-2 cái đăng ký ghi tên. Ngày kia, Đường Hồng hít thật sâu một hơi, diễn ra 4 tháng, hắn cuối cùng có thể chính thức bước vào siêu phàm thần chỉ mỹ lệ thế giới. Cùng với một người cầu thả sống sót, không bằng một người đi chiến, đi thí thần, Đường Hồng tâm tình khuấy động lên, mở ra WeChat, vốn muốn tìm mấy cái xá hữu ăn lẩu, lại nhìn thấy Phương Nam Tuân chưa đọc tin tức, ngươi ở đâu? Vân Hải có tín đồ dấu vết, nhìn thấy về ta, phía sau còn bỏ thêm mấy cái mỉm cười biểu tình. Đường Hồng ánh mắt lại sáng ngời, có chút động lòng. Một người thí thần, tổng cộng thu hoạch 25 điểm một người trị. Kia nếu một người đánh gục tín đồ, hẳn là cũng có một người trị. Đường Hồng vội vã đẩy tới, ta đã đánh vỡ nhân thể cực hạn. Truy tra tín đồ làm ơn tất tính ta một người, là đông đảo thị dân suy nghĩ, chúng ta nhất định phải mau chóng bắt được tín đồ, đem nó xử lý. Ô, Phương Nam Tuân hình như ở bờ biển bãi cát, âm thanh lười biếng, chen lẫn làn sóng âm thanh, bình đẳng chi quang biết đi, do thần chỉ tín đồ thành lập tổ chức bí mật, trưa hôm nay cũng chính là châu Phi lúc rạng sáng. Bên kia siêu phàm phá hủy bình đẳng chi quang loại nhỏ cứ điểm, phát hiện vài phần tư liệu thông qua du học phương thức, hướng các nơi trên thế giới chuyển vận từng cái tín đồ. Phương Nam Tuân ngữ khí bình thản, tín đồ não bộ kết cấu cùng người thường không giống, khắp mọi mặt tố chất càng mạnh hơn. Bình thường mà nói, bồi dưỡng một cái ưu tú tay đánh lén ít nhất phải thời gian 2 năm. Mà huấn luyện một cái tín đồ trở thành ưu tú tay đánh lén chỉ cần nửa năm không tới. Siêu phàm giả chặn đánh thần chỉ tham chiến thời khắc, nhức đầu nhất chính là những tín đồ này tay đánh lén. Hoa Quốc khá tốt chút, rốt cuộc cấm súng, giống nước ngoài siêu phàm, thường thường gặp phải các tín đồ các loại quấy rầy, quản chế cũng vô dụng. thần chỉ tín đồ phân bố ở xã hội mỗi cái giai cấp. Luôn có làm đến vũ khí con đường. Ân, Đường Hồng đăm chiêu nghe. Hắn biết thần chỉ tín đồ mất đi ý chí. Ở siêu phàm trước mặt chỉ là không đỡ nổi một đòn sắc không. Nhưng, vũ khí nóng đối siêu phàm y nguyên tồn tại uy hiếp. Đặc biệt là ở ác chiến thời gian, trừ phi cố vấn cấp bậc, năng lực cảm nhận cực cường, hoàn toàn không sợ vũ khí nóng. Tên tín đồ này sự tình là quân đội phân phối cho chúng ta Hoàng Hà tổ chức. Lại do tổng bộ sai khiến cho chúng ta Vân Hải phân bộ văn phòng. Phương Nam Tuân tiếp tục nói, hiện nay đã tra ra hai cái rất có hiểm nghi đối tượng. Nếu ngươi như thế yêu thích giữ gìn trị an xã hội, liền giao cho ngươi đi. Đường Hồng sững sờ, sao xử lý, ta manh mới cần người mang, ta không rảnh, kia có thể báo nguy à? Phương Nam Tuân tức khắc nở nụ cười. Những tín đồ này đều trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, mà không biết đau đớn. Tìm kiếm người bình thường trợ giúp chỉ có thể tăng thêm không cần thiết phiền phức. Chính mình cân nhắc đi, tư liệu gửi tới nha. Nói xong, cắt đứt WeChat trò chuyện. Ăn mặc màu hồng cánh sen bãi cát quần sóc Phương Nam Tuân quay đầu nhìn về phía Liễu Xanh. Nhất định phải lôi kéo ta nhìn biển. Có chuyện gì hiện tại có thể nói đi. Liễu Xanh mang kính đen, không nhìn ra biểu tình. Ngửa đầu nằm ở trên ghế, nhìn biển a, tiếp tục nhìn, ngoặc kép, Phương Nam Tuân muốn nói lại thôi. Trầm mặc xuống, ào ào ào tiếng sóng biển âm tầng tầng tràn vào bên tai hai người. Đón đen kịt sắc trời, dường như mịt mờ tiếng ca. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.